Khủng bố sống lại, chương 3, quỷ vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ vô pháp bị giết chết có thể đối phó quỷ, chỉ có quỷ nhìn rõ quỷ quy luật. Ba câu nói rõ ràng viết ở trên bảng đen, viết ngoáy rồi lại rõ ràng, có thể thấy được này Chu Chính viết chữ thời điểm dùng sức rất lớn. Nhưng tự học buổi tối bọn học sinh nhưng là hai mặt nhìn nhau. Cái này người đúng là một vị quốc tế hình cảnh sao? Sẽ không là chỗ nào chạy đến bị điên rồi, đây là an toàn giảng bài sao, hoàn toàn nói đúng là một ít nghe không hiểu đồ vật đến lừa gạt người A, có học sinh ở dưới đáy lắc đầu biểu thị không tin lời của hắn nói. Cũng có học sinh bắt đầu khe khẽ bàn luận, thậm chí đều vui cười có tiếng. Hiển nhiên phần lớn người đều không có đem điều này Chu Chính để ở trong lòng. Chỉ có Dương Gian sắc mặt có chút nghiêm nghị, bởi vì ngày hôm qua cái trong diễn đàn cố sự, còn có tấm hình kia để hắn cảm giác rất bất an, hơn nữa người này cổ quái một lời nói. Lẽ nào thế giới này thật sự đang phát sinh một ít chính mình không biết biến hóa sao? Chu Chính viết xuống ba câu nói phía sau, cũng không tiếp tục nói thêm cái gì, mà là dùng cái kia tiểu tụy vằn vện tia máu ánh mắt đánh giá hết thảy người. Các bạn học, đón lấy nếu như có nghi vấn gì hoặc là bên người xảy ra cổ quái gì chuyện có thể hỏi dò ta sẽ vì các ngươi giải đáp, nếu như không có cái gì muốn hỏi, như vậy hôm nay này đường an toàn giảng bài chấm dứt ở đây. Chỉ là một còn muốn hỏi học được đều không có. Có muốn hay không hỏi một câu hắn ông già kia bức ảnh tình huống. Dương Gian vẻ mặt hơi động móc điện thoại di động ra, mở ra cái kia diễn đàn, lần thứ hai lộn tới ông già kia bức ảnh. Nhưng ngay khi hắn thời điểm do dự, dậy ánh đèn trong phòng đột nhiên ảm đạm xuống, toàn bộ phòng học thay đổi có chút mờ tối. Hả? Trên bụng giảng Chu Chính thần sắc hơi động, lập tức thay đổi 10 phần cảnh giác. Dương Gian cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút, nhưng khi hắn trong lúc lơ đãng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn thấy phòng học ngoài hành lang một bóng người thời gian trong nháy mắt trợn to hai mắt, cả người theo bản năng căng thẳng, một luồng sợ hãi cực độ từ trong lòng dâng lên, đồng thời rất nhanh bao phủ toàn thân, thời khắc này thân thể của hắn thậm chí đều mất đi chi giác. Ngoài cửa sổ, một cái thân xuyên trường sa màu đen, trên mặt che kín thi ban lão nhân cương trực đứng ở nơi đó, một đôi xám trắng, tĩnh mịch, ánh mắt không mang theo một tia thần thái nhìn về phía phòng học như một cỗ thi thể lạnh như băng thẳng tắp đứng ở đó. Mà ở ông già kia xung quanh, một mảnh đen nhánh, không mang theo một tia sáng, hành lang ánh đèn vào lúc này phảng phất đã triệt để dập tắt, một luồng nồng nặc hắc ám như thủy ngân nhanh chóng hướng về bên trong phòng học ăn mòn mà tới. Tới gần lão nhân vách tường lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt lão hóa xuống, chất phấn mới tinh mặt tường một hồi giống như là đi qua thời gian mười mấy năm giống như, bắt đầu che kín rêu xanh, tường da biến thành màu đen, loang lổ hạ xuống, một cổ âm trầm, hủ bại mùi vị từ từ tràn ngập ra. Là diễn đàn trong chuyện ông già kia? Không thể, hắn tại sao lại ở chỗ này? Dương Gian bàn tay bởi vì dùng sức quá độ hơi trắng bệch, hắn gắt gao nắm chặt điện thoại di động, trên màn ảnh của điện thoại di động chính hiện lên ông già kia bức ảnh, cùng ngoài cửa sổ ông già kia giống như đúc, chỉ là ngoài cửa sổ ông già kia so với hình ảnh bên trong càng đáng sợ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó cả người hắn kinh hãi trực tiếp từ vị trí đứng lên, bởi vì quá mức kích động duyên cớ, ghế dựa đều bị hắn lật ngược. Bởi vì hắn quá khích cử động, trong lúc nhất thời trong lớp những bạn học khác đồng loạt nhìn hắn. Dương Gian, ngươi đứng lên tới làm cái gì, còn không mau ngồi xuống, đừng nhiễu loạn lớp học kỷ luật. Phía sau Vương lão sư thấy vậy uống một tiếng. Thế nhưng Dương Gian giờ khác này cũng làm như không nghe thấy, hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn chòng chọc vào ngoài cửa sổ cái kia hắc sam lão nhân. Ông già kia động, cương trực thân thể lấy một cái máy móc thức phương thức chuyển động, xám trắng, tĩnh mịch ngạc nhiên con mắt, phảng phất không có tập trung giống như vậy, chỉ là chết lặng cùng cái đầu đi qua. Đát, cộc cộc. Lanh lảnh không mang về thanh âm tiếng bước chân ở ngoài hành lang vang lên, mơ hồ truyền vào phòng học. Hắn phải đi sao? Dương Gian cả người bốc ra mồ hôi lạnh, trong lòng vô cùng chờ mong lão nhân này có thể rời đi nơi này, không cần đi vào. Nếu là cái kia trong diễn đàn cố sự là thật như vậy lão nhân này một khi đi tới lời. Hậu quả không dám tưởng tượng, nhưng là sự tình cùng nguyện làm trái, ông già kia không có đi, hắn chỉ là đi mấy bước cuối cùng đứng ở trước cửa phòng học ngừng lại. Dương Gian, còn không ngồi xuống, lời của ta ngươi không có nghe thấy sao? An toàn giảng bài ngươi cũng dám quấy rối. Vương lão sư có chút trở nên nghiêm lệ. À, vào lúc này một cái bạn học nữ phát ra rít lên một tiếng, sau đó chỉ vào trên bàn sách vở sợ hãi đến nói không ra lời. Đã thấy trước mặt nàng trên bàn học sách vở nhanh chóng ố vàng, sau đó mốc meo, tiếp theo mục nát. Cuối cùng trở thành một đống đen như mực mục nát đồ vật. Thối quá, Tô Lôi, ngươi trên bàn tại sao có thể có một đống bay liệng? Trương Vĩ bóp mũi lại nói, không thể, vào lúc này trường học làm sao có khả năng xuất hiện quỷ vực. Thế nhưng bên cạnh một người đàn ông bạn học sắc mặt tái xanh, cả người mạnh mẽ đứng lên, nhanh chóng lui về sau hết mấy bước. Phương Kính, ngươi quỷ gào gì? Vương lão sư rất tức tối, hôm nay tự học buổi tối đi làm trên bình thường tương đối tự quy tắc bạn học mỗi một người đều làm sao vậy? Trên bụng giảng Chu Chính híp mắt lại, cả người tràn ngập cảnh giác, phía trước tiểu tị vẻ quét đi sạch sành xanh, cả người giống như là một đầu sổng chuồng mãnh thú, thay đổi có chút thô bạo cùng hung mãnh lên, hắn nhìn chằm chằm Phương Kính nói. Ngươi biết quỷ vực, Phương Kính cũng lộ ra không phù hợp thường nhân bình tĩnh, hắn nói. Chu Chính, quỷ vực xuất hiện ngươi rất rõ ràng ý vị như thế nào, trường học bên trong có ít nhất một con nguy hiểm cấp bậc quỷ xuất hiện, hôm nay nếu như xử lý không tốt, chỉnh ở trường người đừng mơ có ai sống ly khai, bao quát ngươi. Xem ra ngươi biết đồ vật không ít, ngươi cũng là ngự quỷ người. Chu Chính nói, Chu Chính, này là chuyện của ta ngươi không cần phải để ý đến. Sau đó Phương Kính lại một mặt hung ác nhìn chằm chằm Dương Gian. Nguyên bản dự định mấy ngày nữa trừng trị ngươi, không nghĩ tới tương lai bởi vậy phát sinh ra biến hóa, Dương Gian, hôm nay ta đem lời để ở chỗ này, ta sẽ không để cho ngươi tiếp tục trưởng thành, tương lai cái tên nhà ngươi thật là đáng sợ, quỷ thần cấp bậc nhân vật nói giết liền giết, người sống vùng cấm nói bình liền bình, thế nhưng đời này ngươi chú định sẽ chết trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian có chút nghi hoặc nhìn Phương Kính, không hiểu hắn mấy câu nói, nhưng hắn trong lòng càng thêm để ý là đứng ở cửa phòng học ở ngoài chính là cái kia hắc sam lão nhân. Những bạn học khác nghe nói như thế chấn kinh rồi. Vãi, Phương Kính, ngươi lời nói này lượng tin tức rất lớn a, trên người ngươi phát đã xảy ra chuyện gì, lại là tương lai, lại là một đời trước, lẽ nào ngươi là từ tương lai chuyển kiếp tới không thành? Nhất định là, tiểu thuyết bên trong mệnh trời nhân vật chính đều là như vậy, tỉnh lại sau giấc ngủ liền trở về trước đây, Phương Kính ngươi chính là trong truyền thuyết nhân vật chính. Tương lai nhất định phải phát sinh cái gì biến hóa lớn, cầu bắp đùi, cầu chăm sóc. Nếu là như vậy cái kia Phương Kính là thiên mệnh sở quy nhân vật chính, Dương Gian chính là lớn phản phái, tương lai Phương Kính nhất định là bị Dương Gian hại chết, vào lúc này sống lại báo thù, mọi người nhanh lên một chút cô lập Dương Gian, sau đó không muốn cùng hắn cùng nhau chơi đùa, Phương ca sau đó còn xin chiếu cố nhiều hơn, tiểu đệ chỉ nghe lệnh ngươi. Xong đời, hôm nay là thế nào, từng cái đầu óc đều không bình thường, là ta theo không kịp thời đại, vẫn là thế giới này biến hóa quá nhanh. Lại nói sách của ta bản làm sao cũng thay đổi thành một đống bay liệng, ta lờ mờ cảm giác muốn phát sinh đại sự gì, hiện tại hoảng sợ đến một bút. Những này nói chuyện bạn học đối diện đã phát sinh chuyện cổ quái tựa hồ còn chưa ý thức được nguy hiểm đã phủ xuống, chỉ là tò mò thậm chí có chút hưng phấn cùng kích động. Đột nhiên, đông, thùng thùng, nặng nề, rõ ràng, như gõ đánh ở mỗi người trái tim trên tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, mang theo một loại gần như quỷ dị thanh âm điều động, truyền vào phòng học. Thời khắc này, hết thảy người cũng cảm giác mình linh hồn phảng phất bị món đồ gì cho bóp, có loại nhấn ở đáy nước hô không hút được ngột ngạt. Là cái kia tiếng gõ cửa, giống như đúc, Dương Gian run lên trong lòng. Này cùng trong diễn đàn cái kia âm tần văn kiện bên trong truyền tới âm thanh giống như đúc, chỉ là hiện trường nghe thấy càng thêm rõ ràng mà thôi. Chu Chính sắc mặt đặc biệt nghiêm nghị, hắn cầm lên một cái đặc biệt điện thoại khẩn cấp ấn một cái kiện, điện thoại cái kia đầu ngay lập tức sẽ tiếp thông. Chu Chính sao? Báo cáo tình huống, điện thoại cái kia đầu vang lên thanh âm của một cô gái. Ta ở Đăng Thịnh thành phố thứ 7 cao trung, sự kiện khẩn cấp, trong trường xuất hiện một con chí ít nguy hiểm cấp bậc quỷ. Chu Chính lập tức nói, đã ghi chép, bên đầu điện thoại kia tốc độ nói rất nhanh, có thể đối phó sao? Chu Chính nói, cái kia quỷ đã tạo thành quỷ vực, bắt đầu đối với ta vị trí sản sinh ảnh hưởng, bên ngoài không nhìn thấy ánh đèn, phòng trừng quỷ vực phạm vi so với ta trong tưởng tượng lớn hơn. Quỷ vực sao? Tình thế thăng cấp, không phải ngươi có thể đối phó, còn xin nhanh chóng lui lại. Đi bây giờ đã có chút chậm, đây học sinh rất nhiều, ta phải tận hết sức bảo đảm bọn họ có thể sống ly khai. Chu Chính nói, lấy tình trạng của ngươi bây giờ sử dụng nữa quỷ sức mạnh rất nguy hiểm, đến thời điểm ngươi vị trí khả năng liền không ngừng một con quỷ, mà là hai cái, ta kiến nghị ngươi lui lại, tuy rằng cực hạn của ngươi sắp đến rồi, nhưng mặc dù là ngươi liều tính mạng nói không chắc ngay cả một người đều cứu không được, có thể sản sinh quỷ vực quỷ thậm chí có thể định nghĩa đến tai nạn cấp bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại bên kia âm thanh lập tức nói. Chu Chính nói. Không thời gian, ta cự ly này ngoạn ý không tới 5 mét, liền ở phòng học ngoài cửa, thậm chí có khả năng đã nhìn chằm chằm ta, đón lấy ta sẽ duy trì thông tin, như quả đoạn, liền nói rõ ta đã chết, di thư kính xin thay ta chuyển giao cho cha mẹ ta, cứ như vậy, ta muốn bắt đầu hành động. Đùng, thùng thùng, nặng nề, đè nén tiếng gõ cửa vẫn còn đang bên ngoài vang lên, một dài, hai ngắn, đồng thời lấy một cái cố định gõ cửa tần suất, không ngừng gõ phòng học cửa. Vương lão sư, có người gõ cửa. Có không biết tình huống học sinh gọi nói. Vương lão sư có chút chần chờ, nhưng nhìn Chu Chính bộ dạng tựa hồ là xảy ra vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, vẫn là mở ra phòng học cửa sau, đi ra ngoài xem rốt cuộc là ai ở gõ cửa. Đừng đi ra, Chu Chính nói vội vàng gọi nói. Nhưng là hắn lúc nói chuyện đã muộn, Vương lão sư đã đi rồi đi ra ngoài, nhưng quỷ dị là Vương lão sư vừa mở cửa đi ra ngoài phảng phất trong một nháy mắt cũng chưa có tung tích. Đúng, không thấy. Phòng học ngoài cửa một mảnh đen nhánh, nồng nặc hắc ám tựa hồ có thể nuốt không có cái gì một tia sáng, Vương lão sư đi ra ngoài liền lại cũng không có động tĩnh, liền một chút âm thanh đều không có truyền đến, giống như là cả người đã biến mất không còn tăm hơi giống như. Hơn nữa theo phòng học cửa mở ra, phía ngoài hắc ám như nồng nặc khói đen giống như nhanh chóng thẩm thấu đi vào, không ngừng ăn mòn bên trong phòng học không gian. Thời khắc này, chính là lại thần kinh không ổn định học sinh cũng cảm giác không được bình thường. Hết thảy người trợn to hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi, có chút bạn học nữ trực tiếp sợ hãi đến rít gào, rời đi vị trí không ngừng lui về phía sau đi. Thật nháo quỷ, cách chương.